Những vụ án trên thế giới, chương 285, cựu bác sĩ ấu dâm, Lauren Gerard NASA, gocchuyenaudio.com. Tại tòa, NASA đã thừa nhận 10 lời buộc tội và phải chịu mức án 175 năm tù, nhưng những rắc rối do NASA gây ra đâu chỉ có thế, chân dung yêu dâu xanh. Lauren Gerard NASA sinh ngày 16 tháng 8, 1963 tại Farmington Hill, Michigan và là người gốc Lebanon. NASA tốt nghiệp trường trung học North Farmington năm 1981 và tốt nghiệp đại học ngành Kinesiology của Đại học Michigan năm 1985. Trong thời gian này, NASA làm việc cho các đội bóng đá và điền kinh của trường đại học năm 1986. NASA bắt đầu làm việc như một huấn luyện viên thể thao cho đội tuyển quốc gia thể dục dụng cụ Mỹ, năm 1993. NASA tốt nghiệp ngành y Đại học bang Michigan với tư cách là bác sĩ y học về xương khớp, năm 1997. NASA bắt đầu làm trợ lý giáo sư tại khoa y học gia đình và cộng đồng của MSU tại Đại học Y khoa, nơi NASA kiếm được $100,000 năm. NASA được biết tới là đồng tác giả trên ít nhất 6 tài liệu nghiên cứu về điều trị chấn thương thể dục dụng cụ, năm 1988. NASA bắt đầu làm việc với John Gerder tại Twister, một câu lạc bộ đào tạo thể dục dụng cụ. NASA từng là điều phối viên y tế quốc gia cho thể dục dụng cụ Hoa Kỳ từ năm 1996 đến 2014, theo nhiều nhân chứng, trước khi bị bắt. NASA không chỉ là một bác sĩ thể thao nổi tiếng mà còn là thành viên của một tổ chức học thuật, nhưng tháng 9 năm 2015, NASA đột ngột xin nghỉ hưu thay vì tham dự định làm bác sĩ của đội thể dục dụng cụ của Mỹ tại Thế vận hội 2016. NASA kết hôn với Stephanie Lynn Anderson vào ngày 19 tháng 10, 1996 và có hai con gái và một con trai. Tuy nhiên, vợ chồng NASA đã ly thân ngay sau khi NASA bị bắt vì nghi ngờ phạm tội tình dục tháng 7 năm 2017. Stephanie NASA được cho phép ly hôn và giành được quyền nuôi dưỡng hoàn toàn ba đứa con. NASA sống ở Hull, Michigan tại thời điểm bị bắt giữ vào tháng 12 2016. Trước đó, khoảng giữa năm 2016, mặc dù bị công khai phạm tội tấn công tình dục, nhưng NASA vẫn chạy đua vào hội đồng trường Hull và nhận được 21 phiếu bầu kẻ ấu dâm dưới vỏ bọc bác sĩ, năm 2016. Ngôi sao Indianapolis đã phê phán sự thất bại có hệ thống của thể dục dụng cụ Hoa Kỳ trong các cuộc thi trên truyền thông. Nhằm bảo vệ các vận động viên trẻ khỏi lạm dụng tình dục, bài báo ban đầu tập trung vào các huấn luyện viên và không nêu tên NASA. Sau đó không lâu, The Indianapolis Star đưa tin Rico Denhollander và một cựu vận động viên thể dục dụng cụ khác đã cáo buộc NASA lạm dụng tình dục. Theo đó, khi Denhollander điều trị đau lưng ở phòng khám tại MSU, bác sĩ NASA đã không đeo găng tay, sờ vào âm đo và hậu môn của cô, và trong một lần khám khác, NASA đã cởi áo ngực và xoa bóp bộ ngực trần của cô. Vào tháng 2 năm 2017, ba cựu vận động viên thể dục Jeanette Antolin, Jessica Howard và Jamie Dancher đã trả lời phỏng vấn truyền thông 60 phút, trong đó họ nói rằng NASA đã lạm dụng tình dục họ. Rico Denhollander, một trong những phụ nữ công khai cáo buộc rằng NASA đã lạm dụng tình dục cô 5 lần vào năm 2000 khi cô 15 tuổi. Người giành huy chương vàng Olympic Michaela Moroni cũng nói rằng NASA đã quấy rối cô nhiều lần từ năm 2008, khi cô 13 tuổi. Moroni đã nộp đơn kiện NASA, Đại học bang Michigan, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, cáo buộc tổ chức này che đậy lạm dụng tình dục bằng cách yêu cầu cô ký một thỏa thuận trị giá $125 triệu trong cuộc phỏng vấn 60 phút. Cô Ali Raymond cũng nói rằng, NASA cũng đã lạm dụng, quấy rối tình dục khi cô 15 tuổi, cũng trong khoảng thời gian đó. Jane Jandel, người thi đấu với đội tuyển Mỹ năm 2000 tại Thế vận hội Sydney, đệ đơn kiện NASA đã lạm dụng cô nhiều lần từ năm 1994 đến 2000. Còn Alexi Moore thì nói rằng NASA đã quấy rối khi cô 9 tuổi, hàng chục cáo buộc theo sau. Tất cả đều phản ảnh bác sĩ NASA đã lợi dụng sự tin cậy của vận động viên để quấy rối họ dưới vỏ bọc điều trị. Cuối cùng, 125 phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại hình sự với cảnh sát, và hơn 300 người, bao gồm nạn nhân, vợ hoặc chồng và cha mẹ, đã đệ đơn kiện bác sĩ và các tổ chức đã thuê anh ta từ lâu. Một số nạn nhân nói rằng huấn luyện viên và quản lý đã biết về khiếu nại chống lại NASA nhưng không có động thái giải quyết. Các vận động viên Olympic của Hoa Kỳ, Ali Raymond, Gabby Douglas và Michaela Moroni, Jordan Weber tuyên bố công khai rằng NASA lạm dụng tình dục họ. Các nạn nhân của NASA cho biết bác sĩ NASA đã lợi dụng nghề nghiệp và lòng tin của họ về một bác sĩ giỏi để thực hiện sở thích khoái đản. Priscilla Kintyre, một trong những học sinh cũ của NASA đã nói, John rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc. Ông ấy có thể khiến bạn cảm thấy như không có gì rất nhanh. Điều đó đã mang đến cho NASA vỏ bọc hoàn hảo để trở thành người đàn ông ngọt ngào mà tất cả các vận động viên thể dục đều cảm thấy họ có thể đến, nhưng ông ta sẽ sớm trở thành con quái vật sống trong những cơn ác mộng của họ, giá phải trả tháng 12 năm 2016. NASA bị FBI bắt sau khi tìm thấy hơn 37.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em và một video về những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên bị lạm dụng tình dục. Tháng 11 năm 2016, NASA bị truy tố với cáo buộc phạm 22 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp 1 với trẻ vị thành niên. Trong đó có 15 em ở quận Ingham và 7 ở quận Eaton. Các cáo buộc khẳng định rằng NASA đã quấy rối 7 cô gái dưới vỏ bọc đang điều trị y tế hợp pháp, cả ở nhà và tại một phòng khám trong khuôn viên MSU, ngày 22 tháng 11 năm 2017. NASA đã nhận tội tại tòa án hạt Ingham với 7 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp 1 với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Gã thừa nhận đã quấy rối 7 cô gái và 3 trong số đó chưa đầy 13 tuổi. Tiếp đó, ngày 18 tháng 1 năm 2018, 135 phụ nữ đã buộc tội NASA tấn công tình dục. Trong tuần tiếp theo, con số này đã tăng lên 150, vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Thẩm phán Rosemary Aquilina đã kết án NASA từ 40 đến 175 năm tù vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên, ngày 5 tháng 2, 2018. Thẩm phán Janice Sirkeham của hạt Eaton đã kết án NASA 40 đến 125 năm tù vì 3 tội tấn công tình dục hình sự mà gã đã nhận. Bản án của hạt Eaton sẽ diễn ra đồng thời với bản án của quận Ingham. Các bản án của tiểu bang NASA sẽ bắt đầu sau khi NASA hoàn thành bản án ở cấp tiểu bang. NASA đã được chuyển đến tòa án Mỹ, USP, tại Tucson, Arizona. Sau đó được chuyển từ nhà tù quận Eaton đến trung tâm giam giữ liên bang tại FCI Milan gần Milan, Michigan, vào tháng 8 năm 2018, The Detroit News đưa tin. NASA đã được chuyển đến trung tâm chuyển giao liên bang tại thành phố Oklahoma, Oklahoma, theo các luật sư của mình. NASA đã bị tù nhân tấn công tại USP Tucson, do nguy cơ mất an toàn cao nên NASA được chuyển đến tòa án Hoa Kỳ, Coleman ở Florida. Với những bản án đã tuyên, dự kiến, thời điểm rời nhà tù liên bang sớm nhất của NASA là ngày 23 tháng 3, 2069 và sẽ bị đưa ngay lập tức đến nhà tù bang Michigan để tống đạt bản án của bang. Liệu NASA có sống được đến 105 tuổi để thực hiện bản án này? Sau 10 tháng kể từ ngày Larry NASA nhận án tù vì lạm dụng tình dục thì ở Đại học bang Michigan, nơi NASA được tuyển dụng và làm việc sẽ trả khoản bồi thường trị giá $500 triệu cho hơn 300 nạn nhân. Và còn một sự kiện nữa gây chấn động dư luận khi ngày 16 tháng 10, 2018, Steve Penney, nguyên chủ tịch, giám đốc điều hành thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã bị bắt vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến việc NASA lạm dụng tình dục các vận động viên thể dục trẻ Penny từ chức chủ tịch vào tháng 3 năm 2017, sau những ồn ào về hành vi phạm luật của NASA bị công khai trên diễn đàn truyền thông. Vào tháng 6 năm 2018, phó của Penny là Rhonda Fain đã làm chứng trước Thượng viện. Cô khẳng định đã nói với Penny về những cáo buộc sai trái ấy nhưng không được chú ý. Tiếp đó, tháng 9 năm 2018, Penny đã bị một bồi thẩm đoàn ở Texas truy tố về một tội nghiêm trọng giả mạo bằng chứng. Tháng 10 năm 2018, Penny đã bị bắt tại Tennessee vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến trường hợp của Larry Nassar. Penny có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Lệnh bắt giữ Penny được ban hành ở Texas. Nhưng Penny đã bị bắt tại Tennessee khi đang đi nghỉ cùng gia đình, cách chương.